Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1110, Thạch Hạo xuất thủ. Triệu Ấu Di không thể thay Thạch Hạo đáp ứng, cho nên, nàng chỉ là nhìn xem Thạch Hạo. Tốt, Thạch Hạo tiếp nhận khiêu chiến. Ta thắng, chỉ quất ngươi một bạt tai là xong. Lời này để Liễu Hóa Phong sống lại lửa giận. Ngươi thế mà còn muốn đánh ta mặt. Tốt, ta trước dùng bại một lần đánh ngươi mặt. Lại để cho ngươi quỳ xuống càng ném một lần mặt. Bắt đầu đi. Hắn trầm mặt nói ra. Triệu Ấu Di mang theo bọn hắn tiến đến một cái phòng nhỏ. Nơi này thả rất nhiều giá gỗ nhỏ. Mà trên mỗi cái giá gỗ nhỏ đều để đó từng khối nguyên thạch. Số lượng không sai biệt lắm tại hơn trăm. Nàng cũng không có bài trừ gạt bỏ lui người bên ngoài. Chỉ là không để cho đám người vào nhà mà thôi. Đều là tại ngoài phòng quan chiến. Dù sao, kết quả sau cùng hay là cần đám người đi tuyên dương. Một ngày thời gian, một khối nguyên thạch, người trả giá cao thắng. Triệu Ấu Di một lần nữa tuyên đọc một chút quy tắc. Đang chọn tuyển nguyên thạch thời điểm, nhiều nhất chỉ có thể giữ lại một khối. Nếu không phán thua, Thạch Hạo cùng Liễu Hóa Phong đều là gật đầu. Bằng không, ta trực tiếp đem toàn bộ nguyên thạch đều lấy đi, để cho ngươi cay rắm đều không có đến chọn. Vậy còn so cái gì? Ngươi nhìn chúng một khối, có thể cầm, không cho đối thủ chọn lấy, mà cho rằng khối tiếp theo tốt hơn nói, thì cần muốn đem trong tay khối này buông ra, mới có thể đem khối tiếp theo chọn lấy. Vậy, tính theo thời gian bắt đầu, Thạch Hạo cùng Liễu Hóa Phong một trái một phải, phân từ phòng hai bên bắt đầu chọn lựa. Không hổ là chân tàng, Thạch Hạo chỉ là nhìn khối thứ nhất nguyên thạch, liền ở trong lòng khen một câu, trong nguyên thạch này có tiên dược, bất quá, hẳn là không trọn vẹn đến tương đối lợi hại. Hắn nhìn nhiều như vậy nguyên thạch, tự nhiên cũng tích lũy một chút kinh nghiệm. Bất quá, đã có hàng, vậy trước tiên cầm đi. Thế là, Thạch Hạo ôm lấy khối thứ nhất nguyên thạch, đổ, đám người thấy thế, đều là kém chút cùng nhau ngã sấp xuống. Ngươi còn có thể lại tùy ý một chút sao? Chính là Triệu Ấu Di cũng là trong lòng tràn đầy không xác định. Đang chất vấn lấy chính mình, nàng có phải hay không tính sai? Nàng biết tìm Thạch Hạo đến đánh cược. Chính là bởi vì Lý Nguyên, Liễu Hóa Phong hai người đều là chọn chúng Thạch Hạo chỗ chọn lựa nguyên thạch. Cho nên, nàng cho rằng đây không phải Thạch Hạo vận khí quá tốt, mà là hắn có chân tài thực học. Nhưng mà, hiện tại Thạch Hạo như thế tùy ý, để nàng đều là hoài nghi. Liễu Hóa Phong còn nhìn Thạch Hạo một chút, lộ ra mãnh liệt vẻ khinh thường. Cùng loại người này đâu? Thật sự là đối với hắn thiên đại ô nhục a. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không đem bất luận người nào ánh mắt để ở trong lòng. Hắn tiếp tục xem khối thứ hai. A, lại xuất hàng, hơn nữa còn muốn càng tốt hơn. Đổi, khối thứ ba. A, còn muốn càng tốt hơn. Đổi lại, gặp Thạch Hạo không ngừng mà cầm lấy nguyên thạch lại buông xuống. Đám người không khỏi bó tay rồi. Ngươi có tại nghiêm túc chọn sao? Thẳng đến khối thứ 9 thời điểm, Thạch Hạo phát hiện đây là một khối phế thạch, liền quả quyết nhảy tới. Đám người lại chỉ coi hắn là đang làm bộ dáng. Tự nhiên không chút nào tin tưởng hắn là tại nghiêm túc chọn lựa. Chọn lấy 20 khối đằng sau, Thạch Hạo cũng mỏi mệt không chịu nổi, liền dừng lại nghỉ ngơi. Mẹ nó, gia hỏa này cũng quá sẽ làm bộ dáng. Ngươi mới chọn lấy 20 khối. Cái này muốn nghỉ ngơi rồi. Mọi người đều là im lặng. Thật không có gặp qua như thế biết giả bộ. Một lát sau, Thạch Hạo khôi phục lại. Liền lại trống lên. Chớ nhìn hắn cần nghỉ ngơi. Nhưng là, hắn chọn nguyên thạch tốc độ quá nhanh. Cầm lên xem xét liền để xuống. Đây là Liễu Hóa Phong thúc ngựa cũng so ra kém. Cho nên, từ trình thể tiến độ tới nói, hắn thậm chí còn nhanh hơn Liễu Hóa Phong một đường. Cho nên, hai người thác thân mà qua thời điểm là tại Liễu Hóa Phong nửa bên phòng khu vực kia. Thạch Hạo còn đối với Liễu Hóa Phong trong tay nguyên thạch nhìn lướt qua. Sau đó lộ ra dáng tươi cười. Không có trong tay hắn chọn khối này tốt. Hắn thắng, còn lại đều là Thạch Hạo chọn qua. Lại có cái nào một khối lại so với trong tay hắn tốt đâu. Lúc này, khoảng cách một ngày kết thúc còn có một canh giờ. Hiển nhiên, vô luận Thạch Hạo hay là Liễu Hóa Phong, đều khó có khả năng đem toàn bộ phòng quét mấy lần. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Thời gian đến, Triệu Ấu Di lớn tiếng tuyên bố. Mặc dù nàng đối với Thạch Hạo gần như không báo tin tâm, nhưng là, chỉ cần có như vậy một tia hy vọng, nàng hay là muốn liều một phen. Tiền Mạc thì là cười nhẹ nhàng. Hắn thực sự muốn tạ ơn Thạch Hạo. Thật không biết tiểu tử này là làm sao cho Triệu Ấu Di lòng tin. Thế mà để nàng dám đáp ứng kèm theo tiền đặt cược. Lần này, ngươi ở trong Tuyên Bạch Thành còn nhấc nổi đầu tới sao? Mở thạch, Thạch Hạo cùng Liễu Hóa Phong đồng thời giải thạch. Ở phương diện này, Liễu Hóa Phong hiển nhiên muốn so Thạch Hạo sở trường. Bởi vì Thạch Hạo mới giải qua mấy khối. Cho nên, Thạch Hạo vừa mới bắt đầu, Liễu Hóa Phong đã đem nguyên thạch mở ra một cái cửa sổ. Xuất hàng, lá cây màu tím, lại mở một cái cửa sổ, nhìn càng thêm rõ ràng. Hết thảy mới 3 mảnh lá cây màu tím. Tê, ta đã biết, đây chẳng lẽ là tam nguyên tử diệp thảo, ngân linh cấp bậc tiên dược, chí ít 3000 năm phần. Trời à, lần này, tất cả mọi người là xôi trào, mỗi một cái đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. 3000 năm phần tiên dược a, ngoại trừ một chút uy tín lâu năm Ngọc Tiên Đại Giáo. Còn có thế lực nào cầm ra được? Triệu Ấu Di sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng nguyên bản còn có một tia hy vọng, chính là Thạch Hạo mèo mù vờ cá rán, trùng hợp đem Liễu Hóa Phong thắng. Nhưng bây giờ đến xem, hy vọng này cũng mất. 3000 năm phần tiên dược a. Đương nhiên, đến một lần đây là Liễu Hóa Phong trình độ cao. Thứ hai đây là Triệu gia chân tàng. Bằng không mà nói, bên ngoài trong những nguyên thạch kia, 100 năm đều chưa hẳn mở ra như thế một gốc. Liễu Hóa Phong mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, đồng thời cũng có mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Không hổ là Triệu gia chân tàng. Giống như vậy tiên dược, hắn cũng là lần thứ nhất mở ra. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, nhưng cũng vô cùng phải cẩn thận. Không bao lâu, hắn liền đem gốc này tiên dược cho hoàn chỉnh không thiếu sót giải đi ra. Tiền Mạc cười ha ha, mặc dù Thạch Hạo tình huống bên kia còn không có đi ra, nhưng hắn tin tưởng, trận này đánh cược hắn đã thắng. Triệu Ấu Di, nên gọi ca ca. Hắn cố ý chọc giận Triệu Ấu Di. Quả nhiên, Triệu Ấu Di thân thể mềm mại rung động nhẹ nhẹ, tú quyền nắm thật chặt, cũng không có phát tác. Có ý nghĩa gì? Thắng bại còn chưa phân, ngươi đắc ý cái gì? Ông Nam Tình mở miệng, hướng về Tiền Mạc quát. Vô luận lúc nào, nàng đương nhiên đều là đối với Thạch Hạo tràn đầy lòng tin. Cho nên, phu quân tất thắng, nàng cũng không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn điểm ấy. Tiền Mạc nhìn nàng một cái, không khỏi lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc. Nữ nhân này mặc dù chỉ là trúc thiên thê, có thể dung mạo không chút nào không kém gì Triệu Ấu Di. Thậm chí có một loại không cách nào hình dung khí chất. So với tiên cấp Triệu Ấu Di đều là không chút thua kém. Hắc hắc, Triệu Ấu Di hắn không dám đụng vào. Đây chính là Triệu gia đích nữ. Nhưng là, loại tiểu võ giả này, hắn tùy tiện thi chút thủ đoạn, liền có thể làm cho đối phương nằm lên giường của mình. Nhìn như vậy đến, trận này đổ ước vẫn có chút ý tứ. Thẻ, Thạch Hạo rốt cuộc tìm được thích hợp hạ đao chỗ, đem một khối lớn da đá chóc từng mảng xuống tới. À, đó là cái gì? Thấy không rõ lắm. Đen gì? Sẽ là bảo vật gì sao? Xuyên thấu qua thạch hạo lột ra lỗ hổng, mọi người thấy trong nguyên thạch một góc, nhao nhao nghị luận, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.